Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 208, thần bí cao điểm. 4/5. Serena rất tuyệt vọng, nàng không để ý đến một cái chuyện rất trọng yếu thực. DNC không phải nhân loại, bên trong tự nhiên không có nhân loại thiếu nữ thận trọng cùng thẹn thùng. Nguyên bản cái gì cũng không biết. Mỗi ngày đều phi thường tò mò học tập. Serena cái này vì giáo dục tốt nàng, đem hết thảy có quan hệ thiếu nữ cùng nam sinh ở giữa cấm kỵ toàn bộ giảng rõ ràng. DNC giống như xuất lồng mãnh thú, lập tức sinh động. Hiện tại Serena cũng còn có thể nhớ lại hôm qua trời tình huống buổi tối. DNC không biết còn tốt, biết sau một đêm đều hiếu kỳ lôi kéo nàng, hỏi không ngừng. Nguyên lai hữu nghị giao lưu là làm như vậy sao? Serena, người cùng Yaji cùng một chỗ tiến hành qua bao nhiêu lần giao lưu a? Chờ ta hóa thân nhân loại có phải hay không cũng phải như vậy làm? Tình cảm là cái gì a? Ta còn chưa từng có bất luận cảm tình gì đâu. Không rời không bỏ chẳng phải vừa vặn nói ta cùng Yaji sao? Người có thể nói cho ta biết muốn làm thế nào? Yaji mới sẽ thích. Hóa thân nhân loại về sau, ngoại trừ Yaji liền không thể cùng những người khác tiếp xúc sao? Cuối cùng, Serena bị DNC cái kia một đống nghi vấn bức cho nhanh muốn điên rồi. Nguyên bản giáo dục trong nháy mắt biến thành DNC 3000 cái vì cái gì? Ngay cả chính nàng về sau đều biết DNC học xong thứ gì? Lại minh bạch thứ gì? Cho nên, đây chính là ngươi một đêm giáo dục thành quả. Yaji vừa mới vừa làm xuống, DNC liền cao hứng bổ nhào trong ngực hắn. Cùng lúc trước tiểu đóa có liều mạng, Serena giả trang không có cái gì trông thấy. Một mặt vô tội nắm vuốt đầu ngón út. Cái này, không phải rất tốt mà. Hiện tại chúng ta lại thêm một cái đồng bạn. Yaji ngươi hẳn là thật cao hứng mới đúng a. Yên tâm, lần này ta tuyệt đối sẽ không ăn dấm. DNC hai tay ôm lấy Yaji. Hai cái trướng co rút lại tại Yaji trên đầu gối. Song màu hồng giày cao gót lung lay sắp đổ. Lộ ra nàng khéo léo đẹp đẽ chân. Yaji, ta muốn một cái thuộc tại tên của mình. Bất đắc dĩ chừng Serena một chút. DNC tóc trên cánh tay bay lên. Tốt, tốt, tốt. Đương nhiên muốn cho DNC lấy một nữ tử nghe danh tự. Yaji nghĩ nghĩ. Nói thẳng đến. Gọi Tiểu Hy thế nào? Xin, DNC sắc mặt sững sờ, sau đó gật gật đầu, cao hứng phi thường, tốt, về sau ta gọi Dương Hy, gọi Tiểu Hy, Dương Hy, DNC kiên định nói đến, Serena nói qua, người một nhà họ là giống nhau, ta đương nhiên muốn cùng Yaji, Yaji không phản bác nữa, giữ chặt Dương Hy cánh tay, cái kia ngươi có phải hay không đi xuống trước? Cũng không thể một mực ở tại ta trong ngực a. Dương Hy dùng sức lắc đầu. Co rút lại tại Yaji trên đầu gối. Không muốn. Trừ Yaji nguyện ý cùng tiếp tiến hành hữu nghị giao lưu. Serena nói qua. Nàng lần trước liền là ngồi tại ngươi trên đầu gối. Nếu là Yaji không đồng ý. Ta vẫn ngốc ở trên người. Yaji không còn gì để nói. Đây đều là ai dạy ngươi a? Một bên Serena hợp sắc biến đổi, ở một bên trầm mặc không nói. Rất rõ ràng, Dương Hy hết thảy đồ vật đều là từ nàng nơi đó học được. Cũng may Dương Hy cũng chỉ là làm ầm ĩ một cái. Đối với Yaji lời nói nàng vẫn là vô cùng nghe. Ngoan ngoãn xuống tới, ngồi vào một bên. Dương Hy, người có thể sử dụng kỹ năng sao? Yaji quan tâm nhất chính là cái này. Không biết nàng biến hóa thành nhân loại về sau sẽ phát sinh như thế nào cải biến. Đương nhiên có thể a. Ta đã đem tất cả lực lượng cùng cảm giác toàn bộ kết nối trên đầu mở kim cương lực lượng. Có thể sử dụng. Dương Hy giơ ngón tay lên. Một tia ánh sáng màu đỏ chớp động. Nếu như Yaji về sau muốn cùng ta cùng một chỗ tác chiến. Ta cũng có thể lần nữa hóa thân biến trở về đi. Yaji gật gật đầu. Chỉ cần thực lực còn tại liền tốt, giày vò mới vừa buổi sáng. Đối với DNC biến thành một thiếu nữ sự tình, mặc kệ Corina vẫn là Diantha đều không có quá lớn kinh ngạc. Pokemon tràn đầy không biết cùng thần bí. Bản thân thực lực cường hãn vô cùng. Có thể biến thành nhân loại tựa hồ cũng không lạ kỳ. Tại rất nhiều trong truyền thuyết cũng từng có vô số thiếu nữ xuất hiện. Các nàng đều là Pokemon biến thân mà đến. Huấn luyện gia đã sớm đối loại chuyện này miễn dịch. Yaji âm thầm lắc đầu. Suy nghĩ cả nửa ngày chỉ một mình hắn kinh ngạc nhất. Viola an bài máy bay trực thăng rất nhanh liền tới. Mà Diantha mấy người đại diện cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại công, đã lâu không gặp. Một thiếu nữ xuất hiện tại trong tầm mắt. Thân ảnh quen thuộc kia chính là Pokemon bách hóa cao ốc người quản lý từng cái xinh đẹp. Ailey có chút do dự. Đi ra máy bay trực thăng đi vào Yaji trước mặt. Bách hóa cao ốc sự tình đã an ổn. Không cần ta thao. Nghe nói đại công cần một cái người đại diện. Ta cũng phi thường thích hợp đâu. Nhìn lên trước mặt vị này thiếu nữ. Yaji không có trách cứ cái gì. Đối đãi người bên cạnh mình. Hắn cũng phi thường rộng nghi ngờ. Huống chi Ailey cũng làm không tệ. Để nàng cùng Diantha cùng một chỗ. Cũng rất yên tâm. Diantha tiểu thư hết thảy sự vật. Ta đã để cho người ta toàn bộ tiếp thu không tới. Trước kia người đại diện đẹp đợt chưa từng xuất. Hiện, khả năng đã ẩn cư đi. Ailey nhìn thấy Yaji thái độ. Cả người dễ dàng rất nhiều. Quay chụp sự tình cũng không có rơi xuống. Ta đã một lần nữa tìm xong đoàn đội. Hiện tại liền có thể xuất phát. Tiến về cao tiến hành quay chụp. Diantha tự hồ phát giác được Yaji tâm biến hóa. Mỉm cười đi vào tất Ailey trước mặt. Lôi kéo tay của nàng nhẹ nhàng một nắm. Về sau mời chiếu cố nhiều. Ailey vui vẻ gật đầu. Nắm chặt tay của đối phương. Lần này tới hết thảy có 2 chiếc máy bay trực thăng. Vừa mới đem đám người bọn họ toàn bộ mang lên. Vượt qua gò núi. Vượt qua rừng rậm. Xa xa có thể nhìn thấy bên trên tiểu trấn càng ngày càng xa. Cơ bố cái kia cao điểm xa cách nhân loại sinh hoạt khu vực. Ở vào một mảnh mây trắng mông lung rừng rậm chỗ sâu. Cao cao ngọn núi thẳng thẳng nhập mây. Hơn 1000 mét biển sườn núi phía trên ngọn núi bên trong. Có một khối kỳ diệu thổ địa. Nơi này không phải người bình thường có thể đặt chân địa phương. Huấn luyện ra Pokemon có rất ít có thể bay hơn 1000 mét thực lực. Nhìn qua mây trắng mông lung hoàn cảnh. Yaji thấy thế nào đều cảm thấy nơi này không thích hợp. Rừng rậm pháp tắc, càng là loại địa phương này liền càng có đáng sợ Pokemon xuất hiện. Siêu năng không cách nào cảm giác được bất luận cái gì tồn tại. Mây trắng có một loại ngăn cách siêu năng lực lượng. Tiến vào cao điểm trong nháy mắt, Yaji tự hồ cảm giác được đi có một cái nhàn nhạt đồ vật bị máy bay trực thăng đánh vỡ. Xem ra cái này cao điểm, có thuộc tại lĩnh vực của mình. Hẳn là cái nào đó Pokemon quyền sở hữu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.